Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Hôm nay anh Lê xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 15 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng yêu bí mật của bà xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Thời tiết S thị dạo này có vẻ không tốt. Mới hôm qua trời còn nắng trong, hôm nay đã mưa rơi như chút. Dự báo thời tiết không chính xác. Mọi người ra đường đều phải mang theo dù. Do vấn đề thời tiết nên mấy quán cà phê bên đường dạo này ít khách hẳn đi. Cho dù là quán ăn sang trọng cũng không có mấy người ra vào. Chủ quán bắt đầu cảm thấy chán với công việc này. Nhân viên đã nghỉ làm hết. Đang lúc hắn định đóng cửa thì thấy một cô gái bước vào. Bên cạnh là một người đàn ông cao to. Ngoại hình hai người quá bắt mắt, không phải vì dung mạo của cô gái mà vì người đàn ông có vẻ hung hăng. Vết sẹo nơi khóe mắt càng khiến cho cả người hắn trở nên đáng sợ, giống xã hội đen. Chủ quán có chút thấp thỏm. Cô gái đeo mắt kính đen che mất nửa gương mặt, dáng cô rất đẹp. Cô mặc một chiếc váy màu xanh sẫm tôn lên làn da như tuyết của cô. Mái tóc cô thì buộc kiểu đuôi ngựa, trông rất có sức sống. Mặc dù không thấy rõ gương mặt cô, nhưng chủ quán là người lâu năm, nhìn một cái cũng biết cô gái này là một mỹ nhân. Người đàn ông bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược. Hắn mặc bộ vest đen, gương mặt không thể nói là điển trang, cũng không thể nói là xấu xí. So với đám giang hồ thì có vẻ hắn trông dễ nhìn hơn một chút. Hắn có làn da hơi ngăm, đôi mắt híp lại một đường, sắc bén như chim ưng. Hắn có vết sẹo ngay khóe mắt, khiến gương mặt hắn vốn hung hăng lại càng hung tợn. Hai con người như một đen một trắng, một chính một tà lại bước vào cùng nhau. Chủ quán cảm thấy có chút không đúng. Trong quán không có người, tùy tiện cũng có thể tìm được một chiếc bàn trống, nhưng cô gái lại đi đến cuối bức tường tìm một góc để ngồi vào. Cửa tiệm này trang trí không tồi, sạch sẽ lại ngăn nắp, cũng không biết vì sao lại không có khách. Người đàn ông ngồi đối diện cô gái, hắn vừa ngồi xuống thì thân hình của hắn liền che đi bóng dáng của cô gái. Người ngoài bước vào rất khó thấy họ. Nơi này là một góc khuất, lại có cây kiểng che chắn, nếu không phải bước vào bên trong quan sát kỹ thì sẽ không thấy được thân ảnh của hai người. Cho dù có thì chỉ thấy được mỗi người đàn ông mà thôi. Hai vị muốn uống cái gì? Cà phê đen không đường. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói của hắn ồm ồm nơi cổ họng, cũng không thể nói là dễ nghe. Ánh mắt hắn rơi vào cô gái đối diện, tiếp lời. Một ly cappuccino, ít đường, nhiều sữa. Chủ quán gật đầu, thầm nghĩ cô gái có lẽ không thể nói được. Nếu không, cũng không cần người đàn ông đó gọi thức uống dùng mình. Nhưng hắn còn chưa có đi xa thì đã nghe một giọng nữ truyền đến. Giọng nói rất êm tai, hoàn toàn trong trẻo như thanh âm của tiếng chim, rất thu hút người nghe. Thành công rồi. Cô không cập nhật tin tức sao? Mấy ngày nay giá cổ phiếu của Trác Thị giảm mạnh. Trác Thị hiện tại đang đứng trên bờ vực. Trác Thị hiện tại đang đứng trên bờ vực phá sản. Người đàn ông móc điếu thuốc ra, bật lửa định đốt, nhưng nhìn đến đôi mắt lạnh lùng sau một lớp kính đen, hắn liền uể oải bỏ xuống bàn. Cô gái tùy ý dựa vào chiếc ghế sau lưng. Chủ quán xem ra cũng là người yêu nghề, nếu không cũng không có trang trí cửa tiệm cẩn thận như vậy. Ngay cả ghế cũng là loại ghế mềm mại khiến người khác ưa thích. Tôi không có thời gian, dạo này lịch của tôi đều kín hết, một ngày chỉ ngủ có 4 tiếng, tôi làm sao có thời gian xem tin tức. Nghe nói cô có một bộ phim sắp ra mắt, còn chưa quay đã gặp sự phản đối của công chúng. Chủ quán không biết xuất hiện từ khi nào, hắn đặt hai cái ly lên bàn, xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi. Hắn mới nghe được một tin tức, hóa ra cô gái đó là người của giới giải trí, thảo nào chỉ nhìn lướt qua cũng để lại ấn tượng với người khác chính là một cô gái như vậy, vì sao lại quay lại với người đàn ông đó? Nhìn hắn không có vẻ gì là một người tốt cả. Cô gái nhếch môi. Bọn họ xem thường năng lực diễn xuất của tôi nên mới phản đối như vậy. Tất cả mọi diễn viên đều từ ca sĩ mà đi lên. Ca sĩ có thể trở thành diễn viên, nhưng diễn viên muốn trở thành ca sĩ thì phải dựa vào năng lực của mỗi người. Cô trời sinh đã có giọng nói dễ nghe. Trong giới ca hát, giọng hát của cô có thể so sánh với chim Hoàng Anh. Nếu Dạ Tiêu Trần là thiên vương của giới giải trí, thì cô chính là tiểu thiên hậu, có năng lực ca hát tốt nhất mà Thịnh Thế đào tạo. Chính là bọn họ chỉ nhìn thấy giọng hát trời sinh của cô, không biết rằng năng lực diễn xuất của cô cũng không hề tệ. Bọn họ xem thường diễn xuất của cô là do bọn họ không có mắt nhìn người. Cô gái này mới 22 tuổi, nhưng thủ đoạn mà cô thể hiện ra không hề đơn giản. Một năm trước, cô đột nhiên đến tìm hắn, nói là muốn cùng hắn hợp tác.